cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 65, đầu cá xanh số 2, ra biển. Góc truyện audio.com. Đúng như lời của người chú đeo kính vàng, cách trang trí nhà rượu, bao gồm gian hàng cây đa lớn, phong cách trang trí retro và tươi mới, bản ghi âm phát ra từ máy nhạc cổ điển và quan trọng nhất là lỗ cây mô phỏng. Đó là tất cả về việc làm cho khách cảm thấy thoải mái. Giống như trở về nhà riêng của họ, nói cách khác, để họ có thể bớt cảnh giác, hoặc là ở quầy bar nói chuyện, hoặc là ở lỗ cây chuyển động tự thổ lộ một mình. Để cung cấp đủ thông tin và lựa chọn cho hạn nặc để chọn mục tiêu săn bắn. Điều này sẽ nhanh chóng tăng cấp độ anh hùng. Ý định ban đầu của chiết phổ để tạo ra nhà hàng Ba Lạp Đế là mang lại những món ăn cho những người bụng đói trên biển. Dù người kia là ai, tham vọng này hạ nặc ban đầu cảm thấy rất tuyệt vời. Nhưng sau thời gian ở lại nhà hàng, sau khi nhìn thấy rất nhiều chuyện xấu, đôi khi không thể không muốn chém chết những kẻ ác đó. Nhưng vì những rắc rối trong ý tưởng của chiết phổ, vấn đề kinh doanh với nhà hàng là không đủ. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi. Ngay từ đầu, cậu ta bắt đầu tạo ra một nhà rượu hang động trên cây và khăng khăng rằng nó chỉ mở vào ban đêm. Đây là mục đích, cũng chỉ vì điều này. Khóe mắt lộ ra sự mệt mỏi. Nhưng xem những chi tiết trong thông tin của tạp nhĩ, hạ nặc mím môi, có chút ngại ngùng đứng lên. Kế hoạch săn lùng kẻ ác của cậu ta đã hình thành từ 6 tháng trước. Nhưng vì những hạn chế, nó đã không được thực hiện cho đến tháng trước. Kinh phí xây dựng nhà rượu, sự nổi tiếng và giao thông của chính nhà hàng Ba Lạp Đế và những người giúp việc đáng tin cậy là không thể thiếu. Nếu chỉ có một mình hạ nặc, sẽ không làm được, như hiện tại, chính vì các đầu bếp trong nhà hàng có tình cảm sâu sắc với Ba Lạp Đế. Nên họ đã trở thành cộng sự tin cậy đối với hạ nặc và chiết phổ. Cậu ta có thể chọn những đầu bếp lâu đời nhất làm nhân viên pha chế. Và bày ra kế hoạch và để họ phối hợp với nhau. Nói về điều đó, các đầu bếp tại nhà hàng Ba Lạp Đế thực sự rất muốn hợp tác với hạ nặc. Sở dĩ họ đáp ứng nhu cầu của hạ nặc, ngoài những món hời của nhà hàng rượu thực sự rất tốt. Nhưng thực tế, quan trọng hơn, họ từ lâu đã không hài lòng với một số vụ lừa đảo đã gây rắc rối. Đã sớm bất mãn, tạp nhĩ cũng vậy. Và hai nhân viên pha chế khác cũng như thế. Tất nhiên, từ đầu đến cuối, mọi thứ vẫn không thể qua mắt chiết phổ. Mặc dù ông già không nói gì, khi hạ nặc đề xuất kế hoạch này và nhấn mạnh rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà hàng. Gần như là một cơ hội để trang trí nhà hàng. Hạ nặc cần hai chiêu bối lợi để làm điều này. Ông ta không hỏi tại sao hạ nặc phải giết người cặn bã trong nhóm cướp biển. Ông ta cũng không thể biết rằng nếu giết người thì hạ nặc có thể nhanh chóng nâng cấp trải nghiệm. Nhưng cũng là vì hôm hoàng hôn, trước khi ba người bước vào nhà hàng Ba Lạp Đế lần đầu tiên. Hạ nặc nói rằng cậu ta không muốn trở thành một đầu bếp, mà muốn trở thành kiếm sĩ lớn nhất thế giới. Vì vậy, ông già nghĩ rằng lý do này là đủ. Vậy, chính là anh ta, chấm, những suy nghĩ dần tan biến. Và đôi mắt cậu ta thu lại từ đâu đó trong cuốn sổ. Ánh mắt hạ nặc từ từ lộ ra vẻ sát khí. Cậu ta hít một hơi thật sâu và đóng quyển sổ lại. Hơi ngước lên, nhìn tạp nhĩ, trầm giọng hỏi, thuyền trưởng nhóm răng nọc, bác người đi khỏi nhà hàng từ khi nào? Không lâu lắm, khoảng 10 phút trước, tạp nhĩ gãi đầu, sau khi nhớ lại nói. Ngoài ra, trước đó những thuộc hạ của hắn nói chuyện tại quán bar. Họ đề cập rằng họ sẽ đến Phổ Lạc Tư. Thật tốt, hạ nặc nhanh chóng nghĩ. Tất cả đều đã có sẵn. Những manh mối và thông tin liên kết lại trong đầu. Đảo Phổ Lạc Tư nằm ở hướng Tây Bắc. Nhưng ngày hôm nay có gió Đông Nam suốt ngày. Ít nhất là sáng mai nó mới đổi hướng. Nếu không có gió trợ lực, bọn họ không thể đi quá nhanh. Thậm chí còn có thể thả neo nghỉ ngơi vào giữa đêm. Theo kịp được bọn họ là quá dễ dàng. Hả, đi ngay bây giờ sao? Tạp nhĩ sững sờ, chà, mặc dù sức hấp dẫn của nhà rượu rất mạnh, sẽ có rất nhiều khách hàng đến trong những ngày sau. nhưng nhóm người này chưa biết có đến nữa hay không. Hạ Nặc nhẹ nhàng thở dài. Tối nay, vừa may trăng tròn, trời sáng, rất tốt, đó là cơ hội tốt nhất. Vậy thì, còn có hai nhóm cướp biển Tây Mã Ngươi và Dữ Mang Duy, đặc biệt là Tây Mã Ngươi. Thuyền họ vẫn đậu bên ngoài, các thuộc hạ vẫn đang uống rượu bên trong. Ồ, đúng rồi, sau này không phải lập dễ theo dõi hơn sao? Tạp Nhĩ vẻ khó hiểu hỏi. Hạ Nặc lắc đầu, thản nhiên nói, từ chỗ uống rượu nơi hồ cây, nhóm trộm răng nọc vừa cướp một ngôi làng và giết rất nhiều dân làng. Họ đã làm rất nhiều việc như vậy trước đây, đều là cặn bã chết tiệt, giết chết mới đáng, nhưng lại có sự bất đồng. Mặc dù chúng đều là cướp biển, nhưng nhóm cướp biển Tây Mã có hơn một chục người, toàn những người nghèo khó, thực sự đang cân nhắc, lại đến những hòn đảo gần đó để tìm một số công việc khó khăn và kiếm tiền. Thật là xấu hổ cho những tên cướp biển. Hạ Nặc giơ cuốn sổ lên tay, và khuôn mặt đau đớn. David, chỉ là một nhóm những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, vừa mới ra biển đã muốn đánh bại 16 chi nhánh để tự tạo nên danh tiếng. Không hề lường trước được trong những ngày tới thôi sẽ bị hải quân dạy dỗ một phen. Cơ bản, đây là hai nhóm người không nên xuất hiện trong danh sách này. Phải không? Hơn nữa, Hạ Nặc thở dài và gấp lại cuốn sổ đưa lại cho Tạp Nhĩ. Nói ta đã nói trước đó rồi đúng không? Mỗi lần chỉ một nhóm thôi. Trong một thời gian số lượng khách gặp nạn không thể quá cao. Hải quân cũng không phải là những kẻ ngốc. Còn ngươi, sau này cũng đừng làm phiền những vị khách không phải cướp biển đến đây nữa. Không nghe lén nữa, không tốt khi xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Nói đến đây, Hạ Nặc tức giận trừng mắt nhìn Tạp Nhĩ. Ta không muốn những lần tới, lại nhìn thấy trang đầu tiên là những chuyện riêng của người khác. Ngay cả những âm thanh trên giường của những cặp vợ chồng mới cưới. Ngươi là muốn làm gì? Tạp Nhĩ nhất thời đỏ mặt, lấm lét nhìn xung quanh, hận không thể tìm được cái lỗ nào chui xuống. Mãi cho đến khi anh ta thấy Hạ Nặc không chú ý đến anh ta nữa, liền đẩy cửa ra ngoài, anh ta cầm cuốn sổ với khuôn mặt đau khổ và hét lên. Tiểu tử thối, bây giờ chưa là gì. Sau này khi ngươi lớn lên, đàn ông ở lâu trên biển, bộ dạng sẽ như thế nào? Nhà bếp và đuôi tàu nằm đối diện lối đi, đó là lối vào tầng hầm của nhà hàng Ba Lạp Đế. Hiện tại, Hạ Nặc đang mặc một chiếc áo len màu đen, và chiếc mũ trùm đầu trên đỉnh đầu, che mái tóc dài và nửa khuôn mặt, Đông Gia Hồ nằm phía sau lưng, chỉ lòi ra chuôi kiếm. Ở phía xa, giống như tuần tra trong một trò giải trí thần chết, trong ánh sáng mờ ảo, có một cầu thang mờ nhạt bên dưới. Bước xuống cầu thang, hơi nước ẩm ướt bất ngờ ập vào mặt. Không lâu sau đó, một vịnh nước nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Trên mặt nước, có hai chiếc thuyền lớn và một chiếc thuyền nhỏ neo đậu. Và đuôi tàu đối diện với cầu thang. Đầu cá xanh số 1, đầu cá xanh số 2. Đây là tên của hai con tàu. Bản thân nhà hàng Ba Lạp Đế cũng có hình dạng con tàu khổng lồ và trông giống như một con cá trích. Đầu cá có hoa màu xanh lớn hơn số 1 thực sự là đầu cá bên ngoài nhà hàng. Nó thường đậu ở vịnh nước và chỉ lộ ra nửa đầu. Chỉ khi cần ra trận chiến, nó mới rời cảng, được trang bị pháo hạng nặng, không có cột buồm, sức mạnh hoàn toàn phụ thuộc vào bàn đạp và tốc độ cực nhanh. Như trong cuốn sách gốc, trong trường hợp Triết Phổ không động thủ, sẽ là hai anh chàng pháo địch và Tạp Nhĩ sẽ lái nó. Đánh bại nhiều kẻ thù có ý đồ xấu với nhà hàng. Nhưng bây giờ, nhờ có Hạ Nặc ở trên tàu và giải quyết hết những rắc rối. Con tàu đã được đặt ở đây trong nửa năm và không được sử dụng. Đáng tiếc thay, nhân vật chính hôm nay không phải nó. Đôi mắt dừng lại ở đầu cá số 2 bên cạnh đầu cá hoa xanh số 1. Hạ Nặc đã không phạm nhiều sai lầm. Sau khi đến bên thân tàu, 3 bước rồi 2 bước, trực tiếp dọc theo thang cuốn ở trên leo lên và ngồi ổn định trong buồng lái với đôi chân để sẵn trên bàn đạp. Này, đôi mắt màu xanh lục như chiếc xe đạp biển, Hạ Nặc nheo mắt muốn nhổ nước bọt, Chiếc thuyền này là lần đầu tiên Triết Phổ ra lệnh cho đầu cá màu xanh trắng. Nhà máy đóng tàu có một sản phẩm bị lỗi. Chỉ sơn một nửa sau, còn nửa đầu thuyền vẫn chưa được sơn. Vẫn không ra hình dạng đầu cá chấm. Không có pháo hạng nặng, không có hỏa lực. Mặc dù tổng thể nhỏ gọn và linh hoạt hơn, nhưng vì buồng lái chỉ có một chỗ ngồi nên người bình thường không thể đứng lâu. Họ sẽ kiệt sức và mệt mỏi. Như Hạ Nặc đã nói, đây đơn giản chỉ là một chiếc xe đạp biển. Tuy nhiên, mặc dù miệng nói như vậy, nhưng Hạ Nặc vẫn thực sự rất hài lòng với điều này. Thứ nhất, không có đầu cá đánh dấu. Không giống như cái đầu tiên sẽ có dấu hiệu của nhà hàng Ba Lạp Đế. Và thứ hai là cậu ta đã trải qua khóa huấn luyện ma quỷ. Không hề có gánh nặng nào khi lái thứ qua hàng chục hải lý. Vậy nên cậu ta có thể bắt kịp nhóm kẻ trộm răng nọc và ẩn vào bóng tối mà không bị phát hiện. Vậy, khởi hành thôi, thoáng di chuyển một chút ngón tay cái. Hạ Nặc nắm lấy bánh lái và nhẹ nhàng xoay nó, nhắm vào hướng đường ra. Ngay lập tức chân bất ngờ dùng lực, đạp mạnh vào bàn đạp. Ngay lập tức, trong vịnh xuất hiện một vòi phun nước. Đầu cá số 2 màu xanh trắng ngay lập tức biến thành một cái bóng. Dưới ánh trăng, ra khỏi nhà hàng Ba Lạp Đế, phi nước đại về phía tây bắc của biển. Nhưng, điều mà Hạ Nặc không chú ý là khi cậu ta rời khỏi vịnh nước, có một người cao lớn trên cầu thang, cho dù đó là chiếc mũ đầu bếp cao trên đầu, mặt mập mạp cùng bộ râu dài rất độc đáo. Trong bóng tối, nhìn chiếc thuyền dần biến mất trong tầm mắt, Triết Phổ khịt mũi với khuôn mặt lạnh lùng, nói, này, từng cái một, đều giống như thế này. Cậu ta thực sự đã lớn, đôi cánh dần cứng cáp rồi. Nhưng mà, với một tiếng thở dài, Triết Phổ quay lại, từ từ quay lại hướng đi cũ, lẩm bẩm may mắn thay. Hai đứa trẻ chưa trưởng thành đều đi ra biển. Cách chương.